Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5672, mới đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều phiên phiên, đột nhiên liền không có hứng thú. Nguyên nhân là nàng nghĩ tới một cái thực yêu thương vấn đề. Giản lược nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó a, đáng sợ nhất là nàng một nghèo hai trắng. Nếu là về sau thói quen loại này y tới duỗi tay, cơm tới há mồm xa xỉ sinh hoạt, lại nên như thế nào? Nàng khi nào, cư nhiên đem nhật tử quá đến như vậy hủ bại, cam tâm tình nguyện tiếp thu người khác quyền dưỡng. Mặc Duẫn Kiều lãnh không ngại đánh cái dùng mình, đáy lòng vang lên chuông cảnh báo. Nàng đến làm điểm cái gì? Không thể như vậy sống uổng đi xuống a. Càng không thể lại hoàn toàn dựa vào hắn sinh hoạt. Mặc Duẫn Kiều mày đẹp nhăn lại, tắt đi quang não. Vũ Cận Bắc cảm nhận được nàng biến hóa, tâm đi theo hơi hơi trầm xuống. Thực mau, hắn lại dường như không có việc gì mà giơ tay, thân mật mà sờ sờ nàng đầu, mỉm cười hỏi, như thế nào lạp, chọn không đến chính mình thích. Không phải, Mặc Duẫn Kiều lắc đầu. Ta là đột nhiên phát hiện, ta sa đọa, cái này phát hiện, thật làm người buồn bực. May mắn, phát hiện đến sớm, tuyệt đối không thể làm chính mình trở thành một cái tưởng không làm mà hưởng. Ngồi mát ăn bát vàng người, nàng trước kia chính là vẫn luôn thực khinh bỉ người như vậy. Không nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa biến thành chính mình sở khinh thường kia loại người. Vũ Cận Bắc chú ý nàng một hồi lâu, rất là mê hoặc, vừa mới rõ ràng thật cao hứng, đột nhiên liền thay đổi. Nữ hài tử tâm tư, thật khó đoán, tưởng không rõ hắn lập tức đem cái này nghi hoặc, chia chính vội đến trời đất u ám Lý Sâm Mục Đại Bí Thư. Đường Lý Đại Bí Thư vừa thấy đến vấn đề này, tức khắc chán hắc tuyến, không ngừng trồi lên tới. Không cần có người tới hỏi, Lý Đại Bí Thư đều tự biết. Chính mình tâm lý bóng ma diện tích, đều sắp so đế đô tinh còn muốn lớn. Quỷ biết cái này là vì cái gì? Lý Đại Bí Thư đột phát này tưởng. Trả lời, thiếu tướng, cầu buông tha a, ta chính vội vàng thế ngài thu thập hôn lễ tàn cục đâu. Bất quá, ta nghe nói nữ nhân một tháng, luôn có mấy ngày tâm tình hội âm tình không chừng. Vũ Cận Bắc hồi phục một chữ. Lan. Lý Đại Bí Thư, như vậy, tháng này tiền thưởng, không cần khấu đi. Vũ Cận Bắc ở rối rắm miêu tả Duẫn Kiều tâm tình vì cái gì sẽ trở nên không tốt. Mà không nghĩ tới, có chút đồ vật, đã không phải hắn có thể phòng, là có thể phòng được. Nào đó xa xôi tiểu thành, một đống lại một đống kim loại kiến trúc, đón kim sắc dương quang, chiết xạ ra kim sắc chói mắt quang mang. Mới đến tân hoàn cảnh ba người, chính chói lọi đi ở trên đường cái, đương nhiên là đi ở đường phố hai bên lối đi bộ. Nếu một không cẩn thận đi ở đường xe chạy chung, ở tinh tế người trong mắt, liền tương đương với tự sát. Bởi vì huyền phù xe tốc độ xe cực nhanh, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, đến nỗi nguy hiểm độ, mỗ chỉ yêu trước đây liền tự mình thử qua một lần. Tiểu manh manh tuấn Mỹ trên mặt kiêu ngạo như cũ, cố tình lại như là một cái đồ nhà quê vào thành. Nhìn thấy cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên. Chủ nhân, cái này địa phương đồ vật, thật sự thực mới lạ. Ngươi nhìn kia phi đồ vật, một chút huyền khí cùng linh khí đều không có a, lại có thể phi đến nhanh như vậy. Tốc độ cũng mau, vừa rồi còn kém điểm đụng vào ta. Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói. À, đó là huyền phù xe. Tiểu gia quyết định, chờ trở về nhất định phải mua mấy đài. Nga, hảo đi. Khúc Đàn Nhi đã vô lực phun tao tiểu manh manh. Này nha, chính là cái không làm thì không chết hóa. Nàng rõ ràng nhắc nhở quá. Làm hắn đừng đi đường xe chạy thượng. Cũng không cần đi ngang qua đường phố. Cố tình. Nàng càng làm hắn không cần, hắn càng muốn thử một lần. Này không, Không lâu trước đây thiếu chút nữa bị đụng phải. Nếu không có hắn phản ứng đến nhanh một chút, khẳng định có người muốn nằm thi. 5677 cách chương.